Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, Lâm quản gia. Nhảy xuống xe ngựa, một bức cao trăm trượng bạch ngọc thành tường trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong mắt. Loại kia khắp nơi tái nhợt cảm giác, làm cho người ta một loại cực kỳ chấn động mạnh lay cảm giác. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng biết rõ, những này màu trắng thành tường cũng không phải là quan hệ cái gọi là ngọc thạch, mà là một loại ở linh giới bên trong cũng cực kỳ hiếm có vừa thấy có thể tự chủ hấp thu. Tụ lại thiên địa linh khí một loại đặc thù vật liệu đá. Loại này vật liệu đá không chỉ có bề ngoài đẹp đẽ, càng bởi vì thạch đầu mặt ngoài cực dễ dàng điêu khắc trận pháp phù văn, mà có thể trên diện rộng tăng cường trận pháp uy năng, mà bị đông đảo trận pháp sư coi là bố trận tuyệt hảo tài liệu. Cho dù là Tiêu Nhiên hệ thống bên trong túi đeo lưng, cũng bất quá chỉ có vẻn vẹn mấy khối ma bàn mang đến vật liệu đá thôi. Nhưng ở toàn này linh thành chủ thành, cũng chỉ là dùng để trải thành tường hòn đá a. Bất quá, nghĩ tới đây loại thạch đầu tác dụng, Tiêu Nhiên trong lòng lại nhưng mà, dùng để bố trí thành tường cũng không phải là dùng để huyền diệu, mà chính là vì là điêu khắc những người cao cấp trận pháp. Đồng thời cũng là vì tăng cường trong thành trì linh khí mức độ đậm đặc. Dù sao vị kia toàn bộ thế giới chính thức người trưởng khống liền cư ngụ ở nơi này nơi. Những này vật liệu đá là dùng đến bố trận cùng với tăng cường linh khí. Trừ thành tường ở ngoài, bên trong còn có một chút cố định kiến trúc cũng là loại này vật liệu đá dựng mà thành. Không thể so trách móc. Vạn Phó ở một bên cười vì là Tiêu Nhiên giải thích nói. Đồng thời trực tiếp nhấc chân liền hướng về trong thành trì đi đến. Phía sau Tiêu Nhiên hơi nhíu mày, trên mặt vẻ kinh ngạc thu lại, trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng. Mặc dù là Vạn Phó mang đến người, Tiêu Nhiên cũng vẫn là bị thủ vệ ngăn lại đề ra nghi vấn một phen. Tuy nhiên Tiêu Nhiên vẫn không có tiến vào chủ thành tư cách. Nhưng đừng quên, Tiêu Nhiên trong tay đan tháp thân phận lệnh bài chính là tốt nhất bảo đảm. Ở trước khi lên đường, Thượng Quan Thanh đã đem thuộc về đan tháp danh dự trưởng lão lệnh bài đưa cho Tiêu Nhiên. Đây cũng là hắn lôi kéo Tiêu Nhiên một cái tiểu thủ đoạn. Có đan tháp trưởng lão thân phận lệnh bài cùng Vạn Phó hai người song trọng bảo hiểm, những thủ vệ kia chỉ là đơn giản xác định một hồi Tiêu Nhiên thân phận liền thả bọn họ rời đi. Duy nhất để Tiêu Nhiên âm thầm hoảng sợ, chính là cái này linh trong thành thủ vệ. Tu vi dĩ nhiên tất cả đều là cùng một màu tử phủ cảnh đỉnh phong tu vi. Mà Tiêu Nhiên nhìn thấy mỗi một đội ngũ bên trong, đều sẽ có nhất định hiển thánh sơ kỳ võ giả ở trong đó. Hiển nhiên là tương đương với thống lĩnh một loại thân phận. Linh thành chủ thành bản thân cũng không lớn. Bên trong chứa đựng nhân số cũng bất quá ngàn vạn không tới thôi. Bên trong chỉ có một phần nhỏ là nguyên tác tên. Còn lại đều là phía sau từ từ gia nhập trong đó. Mà ta cũng là hơn 1000 năm trước ở Linh Thành mới nắm giữ một vị trí. Bây giờ nhưng là trong chớp mắt đã qua gần thời gian ngàn năm. Vạn Phó đi ở phía trước, một bên vì là Tiêu Nhiên giới thiệu trong đó một ít quy tắc, một bên lại có vẻ hơi thổn thức. Ha ha, đối với hiển thánh cảnh cao thủ tới nói, mấy ngàn năm bất quá là một cái búng tay a. Tiêu Nhiên cười khổ đáp lại một câu, người rõ ràng là tốt rồi. Vạn Phó gật gù, không tiếp tục nói nữa. Không biết là nghĩ đến điều gì sao? Phía sau Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là một đường theo Vạn Phó tiến lên. Thỉnh thoảng còn có thể đánh giá bốn phía kiến trúc. Quả nhiên phát hiện dường như Vạn Phó lúc trước giới thiệu như vậy. Loại kia màu trắng ngọc thạch giống như chất liệu kiến trúc. Ở linh trong thành bộ cũng không tính ít ỏi, chỉ ít như thế một đường đi xuống, Tiêu Nhiên đã thấy hơn 10 tòa nhà. Bất quá, chỉ cần là những này màu trắng kiến trúc, ngoại hình chính là hoàn toàn tượng đồng, mặc dù không có từ phía trên cảm ứng được chút nào sóng pháp lực, cũng không có thấy điêu khắc quan hệ trận pháp phù văn. Nhưng Tiêu Nhiên trong lòng có thể khẳng định, những kiến trúc này vật bên trong nhất định điêu khắc đặc thù trận pháp. Không chừng chỉ cần trận pháp khởi động, liền có thể hình thành một tòa bao phủ toàn bộ linh thành cự đại phòng ngự trận pháp. Tiêu Nhiên suy nghĩ xác thực không giả, Sau đó trong thời gian, Vạn Phó cũng theo Tiêu Nhiên giới thiệu qua những kiến trúc này vật tác dụng. Bất quá chỉ nói là linh trong thành trung cực sát trận. Không phải vạn bất đắc dĩ là không thể nào khởi động. Hoặc là nói, lấy bây giờ linh trong thành ẩn chứa võ giả số lượng cùng với thực lực khủng bố. Trừ phi là toàn bộ linh giới bên trong yêu thú đối với linh thành hợp nhau tấn công. Mới có thể để linh thành vạn bất đắc dĩ mở ra tòa này bao phủ toàn thành trận pháp. Theo Vạn Phó hành tẩu, nguyên bản vẫn rất náo nhiệt trên đường phố. Từ từ quạnh quẽ hạ xuống. Bốn phía người đi đường cũng tại đây từ từ biến mất bên trong. Hơn nữa quan trọng nhất là, càng theo Vạn Phó thâm nhập, bốn phía lực lượng phòng thủ cũng là càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng đối với Vạn Phó thân phận càng thêm tò mò. Vốn là hắn là có thể hỏi thăm được Vạn Phó thân phận. Bất quá bởi vì đan hội, hơn nữa Tiêu Nhiên không có thời gian, cũng là không biết, bất quá nghĩ đến nếu tới đây, Vạn Phó cũng không thể lại tiếp tục giấu chính mình. Đến, địa phương không lớn, bất quá thắng ở thanh tịnh. Vào đi thôi. Vạn Phó ở một chỗ đắp lên ngàn mét tường vây xúm lại đứng lên phủ trạch trước cửa dừng lại. Đối với Tiêu Nhiên cười tủm tỉm giải thích nói. Chỗ này xác thực đầy đủ thanh tịnh. Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng. Nào chỉ là thanh tịnh. Bốn phía trên đường liên hành mọi người không nhìn thấy bao nhiêu. Hiển nhiên là chuyên môn phân ra đến. Cho những này có quyền có thế đại gia tộc chuyên môn ở lại hào hoa khu vực. Lão gia trở về. Vạn Phó vừa lĩnh Tiêu Nhiên đi tới phủ trạch trước cửa. Đại môn liền từ bên trong mở ra. Một vị tóc hoa râm, xúc màu trắng râu dê hòa ái lão giả liền đi ra đến. Đối với Vạn Phó cung kính thăm hỏi một tiếng. Chợt đem hiếu kỳ ánh mắt thả ở Tiêu Nhiên trên thân. Nơi này mặc dù là Vạn Phó nhà không giả, thế nhưng Vạn Phó có thể cực nhỏ khiến người ta tiến vào nhà mình. Càng khỏi nói lần này vẫn là tự mình lĩnh như thế một cái nhìn qua vô cùng trẻ tuổi thanh niên. Vị này chính là Tiêu Nhiên. Khách quý, Vạn Phó đối với vị kia quản gia giới thiệu nói. Đồng thời quay đầu hướng Tiêu Nhiên đạo. Vị này chính là Lâm quản gia. Tiêu Nhiên, tới đây. Ngươi coi như là chính mình một dạng là được. Cần quan hệ xin cứ việc phân phó lão Lâm đi giúp ngươi xử lý. Được, làm phiền. Tiêu Nhiên đối với vị này Lâm lão chắp tay thi lễ một cái. Cũng không có bởi vì đối phương hạ nhân thân phận, mà có chút bất cần. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy hiểu lễ phép, vị này Lâm quản gia trên mặt cũng lộ ra một tia hòa ái nụ cười. Nhẹ giọng đạo, tại hạ không dám. Khách quý có việc trực tiếp dặn dò là được. Ha ha, bên ngoài không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta vào đi thôi. Đúng, tiểu thư ở nơi nào? Vạn Phó trước tiên tiến vào trạch viện bên trong. Tiêu Nhiên ở phía sau đuổi tới. Lâm quản gia nhưng là đóng lại đại môn sau. Mới chậm rãi theo ở phía sau. Nghe được Vạn Phó nói. Vị này Lâm quản gia trên mặt lộ ra một vệt nhu hòa vẻ. Nhẹ giọng đạo. Tiểu thư giờ khắc này chính ở hậu viện vẽ vời đây. Được, nơi này không thể chuyện gì. Người đi xuống trước đi. Tiêu Nhiên, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ con gái của ta. Bảo đảm để ngươi cảm thấy kinh diễm. Vạn Phó khóe miệng lộ ra nụ cười. Trực tiếp kéo Tiêu Nhiên vai liền hướng về bên trái một chỗ rừng rậm hành lang đi tới. Ở sau người Lâm quản gia nhưng là dừng lại. Ánh mắt nếu có điều có ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá chốc lát sau. Hướng về một vị trí khác đi đến. Tiếp tục tu bổ lúc trước không có thao túng hoa đẹp vò. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1011 vạn tử nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.